ngươi quả nhiên không tầm thường. Thần Miểu Thiên Tôn nói đến đây thì cảm khái một tiếng. Thiên đạo tùy thừa, vòng qua vòng lại. Nhưng ai dám nói là thấy được phương hướng của nó. Ngươi có thể đi đến một bước này, ta cũng giật mình vô cùng. Có lẽ ngươi đúng, đã sớm sáng tỏ thì hẳn có thể giết chết rồi. Ta cũng không khuyên ngươi nữa. Thần thú đại trận này, ngươi cứ vào đi, bất luận thành bại thế nào cũng được. Ta ơn tiền bối lý giải, ta tất nhiên sẽ không phụ lòng kỳ vọng của người. Lâm Minh ôm quyền thi lễ, xoay người đi qua chỗ khác. Khi ma tính lực lượng biến mất, thì trước mặt Lâm Minh hiện ra một bộ tường thành tạo ra từ hài cốt của một đầu thần thú trưởng thành. Tường thành trắng hiếu, hài cốt ly suy, trong mà giật mình. Đây là cái gì? Tiểu ma tiên thất kinh hỏi, và thành này từ hư không xuất hiện, bởi trước đó nàng cũng không hề thấy nó. Tam thập tam thiên tu la cốt trạng. Nơi đây chính là đại trận chủ thể của thần thú phần mộ. Tam thập tam thiên tu la cốt trạng à? Tiểu ma tiên thất kinh. Nàng thật không ngờ ở bên trong thần thú mộ lại có một tường thành tạo nên từ thần thú xương cốt. Chúng ta đi qua thôi. Lâm Minh cục tiểu ma tiên cùng nhau bay qua tường thành lớn này. Bọn hắn lơ lửng trên vạn trường, quan sát thế giới phía sau tường thành. Ngay sau đó tiểu ma tiên chứng kiến một màn khiến cho nàng cả đời này khó có thể quên được. Ở phía sau tường thành bạch cốt cũng không phải là hoang thổ mà cũng không phải là sa mạc với nham thạch. Chính xác mà nói đây đã không còn là sơn cốc nữa rồi, mà đây là một tinh không vô biên vô hạn. Vô tận tinh không rộng lớn, không có tận cùng. Trong tinh không, có một đạo đồ cực lớn đang lơ lửng. Chỉ là vì khoảng cách quá xa mà tinh không rộng lớn cho nên tiểu ma tiền cũng không phán đoán được đạo đồ này đến cùng có bao nhiêu. Nàng dùng cảm giác dò xét thì cuối cùng hít vào một hơi lạnh. Những đạo đồ này đều có diện tích mấy ngàn dặm, có thể so sánh với một tiểu hành tinh. Tất cả đạo đồ đều đang lơ lửng trên tinh không. Ở nơi trung ương của một đạo đồ đều là nguyên một bộ xương thần thú. Những bộ xương thần thú này cùng với những xương cốt ở ngoài thần thú kia có khá nhiều điểm bất đồng. Bạch cốt bên ngoài hẳn là trải qua mấy trăm ức, thậm chí là ngàn ức năm tháng tế nguyệt đã sớm bị phong hóa, khiến cho huyết khí của chúng sớm khô cạn. Trừ cốt thứ ra thì chẳng còn chút giá trị nào. Nhưng thú cốt bên trong trận đồ này, toàn thân trong suốt như ngọc, bên trong huyết khí tràn đầy, vô cùng sống động. Thậm chí bên trong đó còn ẩn chứa thần thú chi khí tức, có thể ngưng tụ lại được hư ảnh của các loại thần thú. Phương tượng cửu tiên, đằng long thừa vũ, phản phất chỉ một khắc sau, đám thần thú này có thể sống lại. Nơi này là... Tiểu ma tiên giật mình, nhìn về phía pháp trận to lớn kia. Tựa như thần thú chi cốt nguyên vẹn thân dài ngàn dặm. Phiêu phụ ở trong vũ trụ tinh không khiến cho người ta có một sự rung động không hề nhỏ. Mà Lâm Minh với tiểu ma tiên ở nơi này tựa như là hạt bụi, không có chút ý nghĩa nào. Đây mới chân chính là thần thú đại trận. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì thông đạo rời khỏi uẩn tử cốc chính là nằm trong đại trận. Lâm Minh nhắm mắt lại, đem cảm giác phóng ra, khiến cho từng cái đại trận độ này lần lượt hiện lên trong óc hắn. Nơi này có 36 đạo luân đồ, có 33 khung xương thần thú, trung ương 3 đạo đồ thì không có. Trong lòng Lâm Minh tự hỏi, hắn đã sớm từ bên trong ngọc đế phát hiện ra được tình cảnh của đại trận rồi. Không thể tưởng tượng được thần thú mộ đạo trận là tình cảnh này. Ta cảm thấy càng đi theo người là càng có thể mở rộng tầm mắt à. Thanh âm của thần Miểu Thiên Tôn từ trong hư không truyền đến. Nếu không có Lâm Minh, hắn cảm thấy bản thân không thể nào đột phá được ma tính lực lượng kia, mà không thể nào nhìn thấy được đại trận chân chính. 36 lục đồ, mỗi một đạo đều có một con thú hộ thần thú, ẩn chứa sắc cơ vô tận, khí tức đáng sợ như thế. Thực đã vượt qua cả Thiên Tôn, thực khiến cho người khác không thể nhìn lên. Đạo đồ này, đến Thiên Tôn đi vào, thì cũng sẽ vững lạc. Thần Miểu Thiên Tôn không hề nghi ngờ gì lực sát thương đáng sợ của đạo đồ này. Chỉ là cái khí tức kia thôi cũng đủ để khiến cho người khác phải hãi hùng khiếp vía rồi. Chúng ta làm như thế nào đi qua đây? Tiểu ma tiên sau khi nhìn thấy tràng cảnh này lại nghe được phân tích của thần Miểu Thiên Tôn thì càng lý giải được sự đáng sợ của trận đồ này. Muốn xông qua trận đồ thì với một điểm tu vi đáng thương của nàng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần một trận đạo quang liền có thể khiến nàng thành mây khói, không hề có chút may mắn nào có thể thoát khỏi. Vượt qua, Lâm Minh nói thật là ngắn gọn, Chỉ hai từ đơn giản như thế đã khiến cho tiểu ma tiên trong lòng lập mạnh không thôi. Thần miểu thiên tôn thì hơi trầm ngâm. Đến lúc này thì Lâm Minh vẫn cứ tự tin như trước. Tất nhiên là hắn đã sớm có nghiên cứu về 33 trận đồ kia rồi. Thời gian 7 năm qua, Lâm Minh một bậc tĩnh tọa ở trên vách núi. Hắn làm sao có thể ngộ đến được thần thú một đại trận mà Tu La Lộ chủ nhân bố trí đây? Thần miểu thiên tôn khẽ hít một hơi. Hắn cảm giác trên người Lâm Minh có quá nhiều bí mật. Hắn dám dùng thần biến tu vi mà khống chế đại trận mà Tu La Lộ chủ nhân lưu lại, thật là khiến cho người khác cảm thấy rung động không thôi. Hắn thực sự có thể thành công được không? Thần miểu thiên tôn nhịn không được sinh ra một ý niệm này trong đầu. Hắn hiện tại cũng không cho rằng Lâm Minh đi chịu chết, bởi Lâm Minh đi đến chính là tự tạo ra thành tích mà kỳ tích này chung quanh là nhờ có Tu La Thiên Thư Tổng Cương mang đến. Thần miểu thiên tôn cũng hiểu, một khi Lâm Minh có thể đột phá thần thú đại trận, hắn sẽ tìm ra được phương pháp rời khỏi Uông Tự Cốc mà từ khi Tu La Lộ xuất hiện cho đến hôm nay, chưa hề có ai có thể thoát khỏi Uông Tự Cốc. Đi theo ta. Lâm Minh cầm tay tiểu ma tiên, cùng nàng bước vào một trận đồ bên trong 36 đạo lục đồ. Lâm Minh lựa chọn đạo trận đồ này. Bên trong đó hiện ra thất thải chi sắc, ở trung ương có một cổ hỏa hồng sắc hài cốt, tự như một viên hồng ngọc sáng long lanh, phản phất như đang thiêu đốt hư không, bởi đây là đầu của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thấy được hài cốt ống ánh kia, thân thể tiểu ma tiên đột nhiên chấn động, bởi nàng cảm giác thấy huyết mạch toàn thân đều sôi trào, tự như có hô ứng với đầu Phượng Hoàng hài cốt này. Đây là vương tộc bên trong Phượng Hoàng tộc. Hơn nữa còn là vương tộc đỉnh phong. Tiểu ma tiên thì thào nói, 33 trận đồ chứa đám thần thú cũng không phải là thần thú bình thường, mà là đỉnh phong tồn tại bên trong chủ tộc của chúng. Nếu như có thể hấp thu được phượng tộc bên trong hài cốt của Phượng Hoàng này, thì không nói tới tiểu ma tiên, đến Lâm Minh cũng có chỗ tốt không tưởng. Đương nhiên, đây chỉ là ý niệm trong đầu mà thôi. Phượng cốt này đã bị nhập vào bên trong đại trận, không có khả năng đạt được. Khi Lâm Minh cùng với tiểu ma tiên bước vào trong trận, thì chợt, bảy đạo năng lượng tự như suối phun trào. Thật đúng là màu sắc của cầu vồng, cuối cùng hiện ra bảy đạo thần kiếm, đâm thẳng lên trời xanh. Ở xung quanh nơi đó, năng lượng dần hình thành từng đạo thần quang, những thần quang này tự như kiếm quang tùy ý xạ kích xung quanh. Nhìn suối phun này từ phía xa, tiểu ma tiên có thể cảm nhận được một cổ lực lượng khủng bố. Trong bên ngoài thì có vẻ xinh đẹp, kỳ thực có thể đánh nát một quả tinh cầu, nếu như là thân thể bị cuốn vào bên trong đó, thì tuyệt đối chính là tan thành mây khói. Thiên tôn cũng không thể nào may mắn mà thoát khỏi được. Đối mặt với sức mạnh thiên địa to lớn như thế, tiểu ma tiên cảm giác lực lượng bản thân mình quá nhỏ bé rồi. Mà ngay cả những thần mang đang tràn đến kia cũng vô cùng đáng sợ. Tiểu ma tiên do dự một thoáng, thử dùng một kiện thượng phẩm linh khí nhẹ nhàng với quỷ tích xả kích. Mà thần quang kia đi qua, chạm nhẹ một cái. Khi linh khí chạm vào thần mang, thì chỉ nghe thấy một tiếng vang nho nhỏ. Thượng phẩm linh khí này không bị thần mang xuyên thủng, mà kéo ngay nó vào ngay bên trong thần mang. Một khắc sau, linh khí tạo ra từ thượng thiết cũng trực tiếp biến thành bụi phấn. Tuy sớm đã ngờ tới khả năng này rồi, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy sự sắc bén của thần quang này, thì tiểu ma tiên vẫn hít vào một hơi lạnh. Hủy đi linh khí thì thôi không tính, nhưng đây lại có thể biến nó thành bột mịn. Hơn nữa, đạo thần mang này chỉ là thứ ở bên ngoài mà thôi, còn đám thần mang từ trong suối phụng kia thì không hề phóng ra ngoài. Vậy thần mang chủ thể bên trong kia có bao nhiêu khủng bố đây? Tiểu ma tiên vô cùng tin tưởng, trận đồ này vốn không phải là nhân lực có thể chống lại, mình coi như có 1.000 cái mạng thì cũng phải chết ở bên trong. Ném đi linh khí đã bị hủy diệt, tiểu ma tiên lại nhìn về phía Lâm Minh, nàng hiện giờ chỉ có thể dựa vào Lâm Minh mà thôi. Đối mặt với suối phun có lực lượng khủng bố như thế, tiểu ma tiên cũng không dám quá tin tưởng vào Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đang đứng thẳng bất động, hai con người tự như là hai đạo tinh mang lập lòe, đem toàn bộ trận đồ bao quát hết. Đây là một trong 30 trận đồ tụ nguyên ngũ hành, 33 đại đạo, ở trong đó có luyện thể 11 loại, tụ nguyên 11 loại, tu thần 11 loại. Trận đồ trước mắt là một trong những tu nguyên hệ thống đại đạo, Lâm Minh lựa chọn nó cũng là vì nó ở gần sát với hệ thống tu luyện của nhân loại, mà tạo nghệ của hắn ở trong lĩnh vực này cũng cực cao. Hơn nữa bản thân hắn có được lôi hỏa pháp tắc, cũng là thuộc về ngũ hành chi lực. Lâm Minh bước một bước về phía trước, toàn thân chân nguyên vận chuyển đến mức cực hạn. Ở sau lưng hắn hư ảnh tà thần chậm rãi hiện ra. Lâm Minh vốn có tà thần lực vô cùng cường hãn, ở trong đồng cấp võ giả thì không ai bằng. Nhưng nếu hắn dùng tà thần lực để vận chuyển đến cực hạn, phối hợp với tam nguyên tụ đỉnh, thì cường độ chân nguyên tăng lên đến nghịch thế hấp thiên ma cầm của tiểu ma tiên cũng không thể nào bằng được. Nhưng hiện giờ ở trong tinh không năng lượng phun ra tuôn trào, tà thần lực của Lâm Minh tự như con suối đối mặt với biển cả, căn bản không thể nào so sánh được. Lực lượng của Lâm Minh chỉ của bản thân hắn, mà năng lượng kia thì lại là của vũ trụ. Lâm Minh chuẩn bị làm cái gì vậy? Tiểu ma tiên trợn to mắt, nàng không thể nào tưởng tượng ra được khi Lâm Minh triệu hồi ra tà thần lực thì bằng vào một lực lượng yếu như thế thì làm sao mà vượt qua được tinh không trận đồ này đây. Ý niệm của Lâm Minh chìm vào nội thế giới. Ở trong nội thế giới của hắn, đế ngọc màu xanh biếc kia chợt sáng lên. Chân nguyên của Lâm Minh không ngừng rót vào trên đế ngọc, dọc theo đường vân bên trong đó mà lưu chuyển chậm rãi. Quá trình này tiếp tục phải qua mấy hô hấp, nhưng năng lượng sau khi rót vào bên trong đó lần lượt được ngưng kết thành một đại đạo phù văn. Những phù văn này đều có được thần vận của đế ngọc. Mấy trăm đạo phù văn hiện lên trên trận đồ nguyên vẹn. Trận đồ này từ bên trong thể nội thế giới của Lâm Minh mà chậm rãi bày ra, xoay tròn trên đỉnh đầu của hắn. Tiếp đó, chỉ trong giây lát, đạo đồ thứ hai từ bên trong thể nội của hắn bày ra, sau đó là thứ ba, thứ tư. Trọn vẹn một phút đồng hồ trôi qua, xung quanh thân thể Lâm Minh hình thành 33 trận đồ bao phủ lấy người hắn. Vào đi, Lâm Minh nói với tiểu ma tiền, nàng hơi sững sờ, rồi cũng đi vào trong trận đồ. 33 trận đồ có không gian rất nhỏ, tiểu ma tiên cơ hội là dán lên người Lâm Minh. Bọn họ đều có thể cảm nhận được khí tức của đối phương. Ở gần với tiểu ma tiên như vậy, khiến cho cái mũi của Lâm Minh đều tràn đầy mùi hương nhàn nhạt của tiểu ma tiên. Thậm chí hắn còn cảm nhận được sự mềm mại va chạm trước ngực mình. Loại cảm giác này tuy kiều diễm vô hạn, nhưng lúc này hắn cũng không có sức mà hưởng thụ. Không thể phân tâm vì hiện giờ chính là thời gian liên quan đến tính mạng. Đi theo ta, đừng có đi cho ngoại khỏi phạm vi của trận đồ này. Lâm Minh nói xong liền bắt đầu cất bước về phía suối năng lượng thất thải kia. Hiểu cách làm của Lâm Minh, tiểu ma tiên sừng sốt, nàng trừng đôi mắt đẹp lên, trên mặt đầy vẻ không tin. Lâm Minh cứ định như thế mà tiến vào bên trong suối phun kia hay sao? Trong cách nhìn của tiểu ma tiên thì Lâm Minh bố trí xuống 33 đạo trận đồ, tuy có phức tạp nhưng vẫn ẩn chứa đại huyền cơ bên trong. Nhưng nếu chỉ nhìn đạo trận đồ không thôi thì người ta không thể nào thấy được nó cường đại ở chỗ nào, bởi nguyên khí bên trong đó thực sự quá ít rồi. Thậm chí tiểu ma tiên cảm thấy bản thân dùng một kích toàn lực cũng có thể đánh nát được 33 trận đồ này. Trái lại năng lượng suối phun kia đến tinh cầu còn có thể đánh nát, một khi phóng ra một điểm thần quang nào đó thì cũng đã đủ để đánh chết được cường giả giới vương rồi. Hiện giờ Lâm Minh lại muốn dùng 33 trận đồ để chống lại suối phun năng lượng thất thải khủng bố kia, tự như là mặc một thân áo giáp bằng giấy mà đi ngăn đón một màn kiếm vũ vậy. Điều này khiến cho tiểu ma tiên không thể nào tin nổi. Người xác định là chúng ta cứ thế mà tiến vào bên trong chứ? Đúng thế. Thanh âm của Lâm Minh bình tĩnh không một tia gợn sóng, bởi lúc này hắn cần phải khiến cho tâm linh hoàn toàn thanh tĩnh, hết sức chăm chú đối phó với hào quang năng lượng. Được, được rồi. Tiểu ma tiên đưa tay vỗ bộ ngực nhỏ của mình. Đối mặt với loại tình cảnh này thì dù là lá gan của tiểu ma tiên trước giờ không hề nhỏ, nhưng cũng có chút chột dạ không thôi. Nàng đưa mắt nhìn những trận đồ này hồi lâu, sau đó cắn răng lầm bầm nói, coi như là chịu chết với ngươi, ta với ngươi liều một mạng này vậy. Xác thực là liều mạng, Lâm Minh thị thạo, bởi thời gian trước hắn tìm hiểu đại trận cùng với đế ngọc đều là đến từ lý luận mà thôi. Giờ đã chuyển sang thực tế, hắn cũng không dám nói chắc có 100%. Thần Miễu Thiên Tôn nói không sai, người dù sao cũng không phải là thiên đạo pháp tắc, hắn sẽ phạm sai lầm, mà thiên tài đến đâu thì cũng sẽ có lúc đưa ra đáp án sai. Lâm Minh, hy vọng là người đúng. Thần Miếu Thiên Tôn thì thào nói, với thân thể suy yếu hiện giờ của hắn, đưa cảm giác đi theo Lâm Minh đến lúc này đã là cực hạn, hắn cũng không thể theo Lâm Minh đi vào trong ngũ sắc hào quang kia, bởi một khi cảm giác của hắn bị đánh trúng thì Thần Miếu Thiên Tôn cũng sẽ phải chịu cắn trả nghiêm trọng. Hắn đành ở phía xa nhìn Lâm Minh tiến vào trong hào quang chứ không đi theo hắn nữa. Lâm Minh cùng với Tiểu Ma Tiên cẩn thận từng bước một tiến vào bên trong phạm vi thần mang. Vừa mới bước chân vào bên trong thần mang thì một đạo thần mang tự như một mũi tên nhọn hướng đến Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên bắn tới. Đạo thần quang đó chuẩn bị xuyên qua ngực mình và Lâm Minh, đồng tử của Tiểu Ma Tiên chợt co rút lại nín thở. Lúc này nàng đã không còn khả năng né tránh nữa rồi. Một khi né tránh thì sẽ thoát khỏi phạm vi bảo hộ của trận đồ. Cuối cùng lao vào trong đám thần quang kia thì chỉ có lành ít dữ nhiều. Nàng chỉ có thể dựa vào trận đồ của Lâm Minh mà thôi. Tinh thần va chạm trên trận đồ. Trong một khắc đó, một khung cảnh không thể tưởng tượng được phát sinh. Đạo thần quang có thể thoải mái hủy đi một kiện thượng phẩm linh khí sau khi bắn được trận đồ, lại không hề có một phản ứng gì hết. Tự như bông tuyết rơi vào trong nước, trực tiếp dung nhập vào trong đó, trực tiếp biến mất. Cổ năng lượng này đi theo đường vân trong đạo đồ mà lưu chuyển, từ một trận đồ này chuyển qua một trận đồ khác, cuối cùng theo hướng ngược lại bắn ra ngoài, đi vào trong không gian mênh mông kia. Từ đầu đến cuối đạo năng lượng này cũng không hề đi đến vị trí của Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên, cũng không tổn thương đến bọn họ dù chỉ một điểm. Như thế nào lại có thể như vậy? Tiểu Ma Tiên trừng lớn to hai mắt, xem ra trận đồ này không phải là ngăn trở thần quang trùng kích mà trực tiếp đem thần quang dẫn đạo đi, khiến cho bọn họ không bị tổn thương gì hết. Đây là cái nguyên lý gì vậy? Ngẫm lại thì một trận đồ này nếu muốn ngạnh kháng được với thần quang trùng kích kia thì cường độ của nó chỉ có thể vượt qua cả lên bảo của Thiên Tôn mới được. Nhưng nếu như chỉ là sơ đạo thì không cần có sức mạnh liền có thể tứ lạng bạc thiên cân rồi. Ngươi làm sao có thể? Tiểu Ma Tiên cảm thấy khó có thể tin được. Trận đồ này có thể tạo nên hiệu quả như vậy. Hiển nhiên là nhờ có trận văn bên trên. Dẫn đám năng lượng tàn sát bừa bãi kia đi. Lâm Minh khẽ nói. Lôi đỉnh của dân gian có thể đem một góc bồ đề cổ thụ đánh thành tro. Nhưng không thể nào hủy đi được đoạn tinh cương. Vì tinh cương có thể truyền được lôi đỉnh xuống đất. Lâm Minh nói xong câu đó liền không nhiều lời nữa. Bởi hiện giờ hắn cần phải chăm chú hết sức để đối phó với năng lượng chung quanh này. Trận đồ hắn bố trí xuống là xuất phát từ bên trong đế ngọc cùng với trận pháp bên trong thần thú mộ động nguyên. Cho nên không hề có sự xung đột lẫn nhau ở đây. Tự như là trận đồ này sẽ là một đoạn tinh cương căn bản không bị lôi định làm tổn hại. Cứ như thế Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên triệt để đi vào mạng hào quang năng lượng kia. Bị ngũ thải quang mang bao phủ mà ở cách đó không xa. Thần Miếu Thiên Tôn đang dùng cảm giác để nhìn xem hết thảy, trong lòng rung động không thôi. Lôi định thiêu hủy cổ thụ che trời, nhưng không thể hủy được một đoạn tinh cương. Thần Miếu Thiên Tôn thì thào, những gì Lâm Minh vừa nói. Bởi đây chỉ là một đạo lý đơn giản vô cùng, phàm nhân cũng biết rõ được. Hiện giờ Lâm Minh lại có thể dùng đạo lý kia để phá hủy một đại trận bố trí của Tu La Lộ chủ nhân. Ngay từ khi Lâm Minh chuẩn bị xong trận, thì Thần Miếu Thiên Tôn tuyệt đối không thể ngờ tới. Hắn lại có thể tới được nơi này, chỉ bằng tu vi thần biến mà đối mặt với đại trận của Tu La Lộ chủ nhân, chống cự lại ma tính lực lượng, đi vào trung tâm trận đồ. Tới bây giờ, Thần Miếu Thiên Tôn vẫn luôn đi theo bên người hắn không rời. Tuy rằng Lâm Minh còn cần phải đối mặt với biết bao nhiêu hiểm nguy nữa, giờ hắn cũng chỉ là cất bước, nhưng chỉ cần đi vào trong suối phun này thì có thể khiến cho người khác rung động. Nếu như Lâm Minh có thể đi thẳng tới, thẳng đến đại trận chính của thần thú mộ, như thế hắn có thể là kẻ đầu tiên đi ra khỏi Uẩn Tử Cốc sau khi biết bao nhiêu tế nguyệt vừa qua. Thần Miếu Thiên Tôn hít một hơi sâu, yên lặng thu hồi cảm giác. 7 năm qua hắn cảm thấy tự như một giấc mơ, chính mình tự nhiên có thể nhận thức được hai tuyệt thế thiên tài như Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên. Hai người tu vi rất thấp, nhưng thiên phú lại tuyệt đỉnh. Thực tế Lâm Minh đã sáng tạo được kỳ tích như vậy. Có lẽ hắn ta chính là cơ hội chuyển sinh của ta. Trong đầu Thần Miếu Thiên Tôn đột nhiên hiện ra một ý niệm như vậy, trong lòng cũng không biết có cái cảm giác gì. Mấy ngàn vạn năm qua, hắn đã kinh qua không biết bao nhiêu năm tháng trong Uẩn Tử Cốc này. Đến khi thọ nguyên của hắn không còn nhiều lắm, mới có được cơ hội chuyển cơ. Lúc này Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên đi vào trong ngũ hành trận đồ, hào quang to lớn cứ thế phun ra ngoài, tựa như sóng biển phun trào, tùy ý trùng kích lên 33 trận đồ trên người Lâm Minh. Sau đó, liền bị trận đồ dẫn xuất. Chỉ là lực lượng hào quang quá ư mạnh mẽ, đám trận đồ này kịch liệt trung chảy khiến cho người ta có cảm giác khó có thể chống đỡ được. Thấy trận đồ kia chuẩn bị có vẻ như sắp bị nghiền nát, Tiểu Ma Tiên hơi ngừng thở, cẩn thận từng chút một. Hai người cùng nhau vượt qua lôi đình, cuồng phong, hỏa diễm, hàng thủy. Từng ngũ hành chi lực đều bị bọn họ vượt qua. Bọn họ cuối cùng cũng đi đến được trung ương trận đồ, thấy được Phượng Hoàng Cốt. Từ đầu đến cuối sắc mặt Lâm Minh không hề thay đổi, độ tập trung tinh thần cao, không biết qua bao lâu. Hào quang trên người Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên cũng ảm đạm xuống, một khắc này Lâm Minh thở dài một hơi. Lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Chúng ta cuối cùng đã đi tới. Lâm Minh lên tiếng, câu nói cũng có chút tối nghĩa. Tiểu Ma Tiên nhìn qua Lâm Minh, rồi nhìn vào phía đại trận bọn họ mới đi qua, trong lòng có chút cảm giác khó có thể tin được. Bọn hắn chỉ dùng có tu vi thần biến, lại có thể đi qua được trận đồ mà Tu La Lộ chủ nhân bố trí ư. Mà phía sau còn có 35, chỉ có 3 trong đó là không có, cũng chính là còn 32 mà thôi. Chúng ta cũng không cần phải đi qua toàn bộ các trận đồ. Lâm Minh lên tiếng nói, thần thú bộ đại trận này chia ra làm 3 tầng, vây quanh vị trí trung tâm. Bọn hắn chỉ cần đột phá 3 tầng trận đồ, liền có thể đi vào đại trận bên trong rồi. Mà trong 7 năm thời gian này, Lâm Minh dùng toàn bộ tinh lực để nghiên cứu 3 trận đồ, còn những thứ khác hắn cũng không hề động tới. 3 trận đồ phân biệt thuộc 3 dạng tinh, khí, thần. Cái thứ hai hắn chọn chính là luyện thể cửu tinh, cũng chỉ có cái này là Lâm Minh quen thuộc nhất vì nó là một phần tu luyện hệ thống của hắn. Trận đồ màu xám cực lớn lẳng lặng đứng ở trên hư không, ở trung ương có một bộ long cốt cực lớn. Khung xương này chỉ có một màu đen kịch, hiện ra vẻ sáng bóng của kim loại, tựa như được đúc thành từ sắt, thân nó dài mấy ngàn dặm, có 4 lông trảo vừa khô vừa to như đuổi, sau lưng là một đôi cánh. Khi giang ra, liền có thể che được 2 tinh cầu. Trên đầu lâu có một ngọn lông giáp tựa như là thần kiếm vậy. Thấy được khung xương lông cốt này, Lâm Minh cảm thấy một trận trùng mình. Từ trong lông cốt, hắn cảm nhận được khí tức cùng loại với Hắc Long Tôn mà trước đây gặp ở Vạn Cổ. Nếu như không nhầm thì đầu lông này cùng với cái tên lông ở Vạn Cốt Ma bị lừa kia là đồng nguyên. Ở trong vũ trụ này, thần thú cũng có rất nhiều loại, đồng dạng là long tộc thì cũng có hơn 100 chủng loại, mà long tộc trước mắt Lâm Minh cũng đã nhìn thấy trong sách cổ nhiều, cũng ở trong Vạn Cổ Ma nhìn thấy một lần, đây là lần thứ hai. Đây là loại lông gì vậy? Lâm Minh nhìn về phía Tiểu Ma Tiên, với tư cách là hậu duệ thần thú thì nàng hẳn có lý giải sâu sắc hơn về chúng. Nhưng mà Tiểu Ma Tiên lại lắc đầu nói, ta cũng không biết, tam thập tam tiên thứ không phải cái nào cũng giống nhau, ta cũng chỉ biết được thần thú thần vực có rất nhiều thần thú là chủng dị thái cổ, thậm chí là sống sót qua đại kiếp nạn lúc trước, đến điển tịch còn không có ghi lại. Đại kiếp nạn ư? Lâm Minh nghe vậy thì ngẩn người. Làm sao có thể? Đại kiếp nạn là chuyện tình của mấy ức năm về trước, hiện giờ làm sao có thể có được sinh vật sống lâu đến mức này cơ chứ? Ở trong vũ trụ này, mặc kệ là thiên tôn hay là thần thú thì cũng có tuổi thọ cố định. Dù cho có đi vào trong kết giới thời gian, làm cho thời gian trôi thật chậm lại, thì cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng cũng có hạn mà thôi. Ví dụ như, tam sinh lão nhân, 300 triệu tuổi, thì cũng phải gần đất xa trời. Đúng thế à? Tiểu Ma Tiên gật đầu, chỉ là nếu như thần thú tộc ngủ say trong trứng thì chưa có được áp tra nguyên nhân do phong ấn thì có thể sống lại được rất lâu, vượt qua cả đại kiếp nạn thì cũng không có gì là kỳ quái. Tiểu Ma Tiên giải thích như vậy khiến cho Lâm Minh chợt hiểu ra. Hóa ra là vậy, hắn đúng là có nghe qua chuyện trứng thần thú bị phong tồn qua biết bao nhiêu năm tháng rồi cuối cùng vẫn nở ra được thần thú rồi. Lâm Minh đang nghĩ ngợi thì đột nhiên phát hiện ở nội thể thế giới có thứ gì đó đang động đậy. Hả? Lâm Minh cảm thấy trùng mình. Cẩn thận kiểm tra thì hắn lại phát hiện ra được Hắc Long khí tức tràn đầy bên trong trận đồ, đột nhiên tạo thành một vòng xoáy vô hình lao thẳng về phía mình. Đây chẳng lẽ là... Trong lòng Lâm Minh chợt có một ý nghĩ, chỉ sau một khắc hắn đã chứng minh được bản thân mình đúng. Long khí đó đều bị một cổ lực lượng dẫn dắt hút vào trong thể nội thế giới của hắn, hình thành một vòng xoáy mờ mịt, ở trung ương của vòng xoáy đó là trứng trồng mà Long Tôn trong vạn cổ ma đã truyền cho hắn. Trứng trồng màu đen, vỏ trứng đầy những thượng cổ phù văn thần bí, lúc sáng lúc tối, tự như đang hô hấp vậy. Long khí này đều đang bị trứng trồng thổ nạp rồi hấp thụ. Trứng trồng lại có thể hấp thụ khí long sao? Lâm Minh cảm thấy cả kinh trong lòng. 33 phương trận đồ này, bên trong mỗi một trận đồ đều phong ấn một bộ thần thú xương cốt nguyên vẹn. Đám thần thú này cũng không phải mặt hàng phổ thông, mà phải là một dạng cường đại nhất bên trong huyết mạch của chính nó. Cũng không biết chúng đã chết bao nhiêu ức năm, dưới trận pháp của Tu La Lộ chủ nhân tạm bổ thì hài cốt của chúng chẳng những không mất đi sinh cơ, ngược lại càng thêm mạnh mẽ, muốn được phục sinh lại vậy. Tuy nhiên những thứ thần thú cốt này đều là bảo vật đỉnh cấp, nhưng vì nguyên nhân liên quan đến trận pháp cho nên Lâm Minh cơ bản là không thể nào lợi dụng được chúng. Không ngờ tới rằng trứng trồng bên trong thể nội thế giới của hắn lại có thể dùng một loại phương thức kỳ dị mà thu về được long khí. Chẳng lẽ là do nguyên nhân đồng tộc sao? Cũng không thể nói đơn thuần chỉ là đồng tộc. Tiểu Ma Tiên cùng với Phượng Hoàng cũng là đồng tộc, mà nàng ta cũng không thể nào hấp thụ được thần thú chi khí. Nếu như theo phỏng đoán, chỉ sợ Lâm Tôn bên trong vạn cổ ma cùng với Hắc Long trong trận đồ có quan hệ đồng tộc gần nhau. Hơn nữa, cũng là thái cổ dị chủng. Trong đầu của Lâm Minh hiện lên đủ loại ý niệm, hắn cũng không vội vàng tiến tới, mà trực tiếp ngừng lại ở đây, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Dần dần long khí hội tụ lên người Lâm Minh, bắt đầu càng thêm đậm, đám long khí này, đại bộ phận đều bị trứng trọng hấp thụ, chỉ có một phần nhỏ còn sót lại ở trong thể nội thế giới của Lâm Minh thì bị hắn dung nhập vào trong thân thể. Một tia long khí cùng với khí mạch, khí huyết bên trong cơ thể của hắn tương dung, vĩnh cửu thâm nhập vào trong cốt nhục của hắn, biến thành một bộ phận huyết mạch của hắn. Hắc Long chi khí giao hòa cùng với Thương Long chi cốt khiến cho Lâm Minh nhận được chỗ tốt vô cùng nhiều. Lúc trước Lâm Minh hấp thu Thương Long chi cốt, tuy Long cốt trăm trượng có đầy đủ khí huyết chi lực, nhưng kỳ thực vẫn còn thiếu một phần sinh khí. Dù sao thì Long Thi kia so với Thương Long còn sống sợ sợ có sự khác biệt vô cùng lớn. Mà hiện giờ Lâm Minh đang hấp thu Hắc Long chi khí này, tuy cũng là từ bên trong Long cốt mà hấp thụ, nhưng nó giống như đúc với chân Long khí tức. Lâm Minh tự như có thể nghe thấy âm thanh xương cốt mình phát ra dù rất nhỏ, lực lượng thân thể hắn càng thêm mạnh mẽ hơn. Ở bên cạnh Lâm Minh, Tiểu Ma Tiên cũng phát giác ra điểm này. Nàng thấy đại dương thần thú khí tức hội tụ thành một vòng xoáy, sau đó tiến vào trong cơ thể Lâm Minh rồi biến mất vô ảnh vô tung. Ở sau lưng hắn, một đầu hắc long hiện ra, dương nanh múa vuốt, đằng vong thổ vụ. Sao có thể như vậy? Tiểu Ma Tiên kinh ngạc đến ngay người, Lâm Minh vậy mà có thể điều động thần thú chi khí sao? Ở dưới trận đồ thứ nhất khi nàng ta dò xét Phượng Hoàng chi khí, thì đó là hỏa Phượng Hoàng. Còn Tiểu Ma Tiên thì là Hắc Phượng Hoàng. Cho nên, khí tức hỏa Phượng Hoàng cao ngạo vô cùng, không ai bị nổi, căn bản sẽ không khuất phục người. Còn ở trận đồ thứ hai thì khí tức Hắc Long lại càng là một dạng hỏa Phượng Hoàng. Nhưng không biết vì sao Lâm Minh lại có thể hấp thu được tới. Thời gian lại trôi qua, Lâm Minh vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không hề nhúc nhích. Tiểu Ma Tiên thì yên lặng chờ ở một bên, nàng hiểu cơ duyên như thế này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà long khí mênh mông trong trận đồ tự như là hải dương, chứng trận trong nội thể thế giới của hắn còn chưa kịp ấp ra, cho nên hấp thu cũng có hạn. Trọn vẹn qua 2 tiếng đồng hồ, chứng trận cũng hấp thu hắc long khí, cùng lúc đó thân thể Lâm Minh vì hấp thu hắc long chi khí mà gần như là bão hòa. Hắn mở mắt ra, nắm chặt bàn tay, tiếng xương khớp rung lên không ngừng. Bát môn độn giáp của ta đã đến cực hạn rồi. Trong mắt Lâm Minh hiện lên một đạo tinh mang, hắn cảm giác trong thân thể tự hồ có quá nhiều lực lượng, gần như muốn đột phá xiềng xích của bát môn độn giáp, nhưng lại bị một tầng trở ngại vô hình ngăn lại. Đây là trở ngại của quy tắc thiên đạo. Bát môn độn giáp sao? Lâm Minh có chút nhíu mày, hắn cũng không có trông cậy vào việc hấp thu long khí để có thể đột phá đạo cung cửu tinh. Ở trong thể nội thế giới của hắn còn có Hồng Mông Linh Châu tinh hoa. Lúc ấy ở Hỗn Nguyên Thiên Cung, hắn dùng đến Hồng Mông Linh Châu tinh hoa chỉ một phần nhỏ mà thôi. Đại bộ phận hắn đều giữ lại, đợi đến khi tích lũy đủ thì phá tan gông cụm xiềng xích của thiên đạo. Trong lòng Lâm Minh có cảm giác cũng không còn xa nữa. Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng có thể đã đột phá được đạo cung cửu tinh. mình cũng không có vấn đề gì nữa rồi. Thiên đạo tuy có gông cụm, nhưng cũng không phải là phong bế toàn bộ con đường. Khi Lâm Minh đứng dậy, long khí bên trong trận đồ tựa như bị hắn khuấy động lên. Hắc Long hư ảnh sau lưng hắn đột nhiên bay lên trời cao, bay lượn vòng vo, sau đó chui về trong cơ thể hắn, đi vào trong thể nội thế giới của Lâm Minh. Một khắc này Lâm Minh trong tiểu ma tiên có biến hóa vô cùng lớn. Ngay từ đầu khí thế của hắn trở nên lăng lệ ác liệt cường đại, tựa như một thanh thượng thương, mà Lâm Minh bây giờ thì hắn lại càng thêm cường đại hơn, như ẩn giấu một phần vương giả chi khí, tựa như hắn chính là đế vương. Không chỉ vậy, trên người Lâm Minh còn có một cổ chí dương chí khí, có lực hấp dẫn vô cùng mạnh. Không nghĩ tới ta còn chưa nhập tu la trận, mà chỉ ở trong cửu tinh trận đồ, đã có thể đạt được chỗ tốt như vậy rồi. Không thể hiểu được luyện hóa nhiều long cốt như vậy, thì Lâm Minh có đạt được chỗ tốt nhiều hơn biết bao nhiêu lần thương long chi cốt nữa kia đây. Lâm Minh, ngươi không phải là long tộc đấy chứ? Tiểu ma tiên trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn Lâm Minh giống như là một quái vật, cũng không hiểu được Lâm Minh làm sao có thể hấp thu được long khí trên trận đồ kia nữa. Nàng muốn cho rằng Lâm Minh làm được điểm này là do hắn có lĩnh ngộ với trận pháp, nhưng nếu ngẫm kỹ lại, thì cho dù hắn có lĩnh ngộ cực cao với trận pháp thì cũng không thể nào chiết xuất được long khí ra từ thần thú mộ được. Đám long khí này bản thân chúng đều kiệt ngạo bất tuân, nếu không có động nguyên khí tức thì làm sao chúng cam tâm dung hợp cùng với Lâm Minh kỳ chữ long tộc à? Lâm Minh hơi sững sờ rồi đưa tay lên xoa cái mũi mình. Đúng nha, ta vẫn luôn cảm nhận được một cổ khí tức long tộc từ trên người của người, lúc trước cũng không có rõ ràng, nhưng vừa rồi thì cảm thấy vô cùng chính xác, trong cơ thể của ngươi có được huyết mạch long tộc, hơn nữa còn có vương tộc của long tộc, nói không chừng còn là thái cổ dị chủng nữa. Tiểu ma tiên càng nói càng cảm thấy bản thân mình càng có đạo lý, nàng cảm nhận được long khí, nhưng thực ra đó là khí tức của trứng trọng của hắc long ở vạn cổ mà. Lâm Minh cười, ta với long tộc không hề có quan hệ gì, chỉ là người bình thường thôi, có lẽ ngươi không biết được mà. Có những thái cổ huyết mạch sau khi truyền lưu xuống thì nếu như không phải phát sinh tình huống đặc biệt gì thì sẽ không thức tỉnh được. Tiểu ma tiên nghiêng đầu nói nghiêm túc. Lâm Minh nghe vậy dở khóc dở cười, sức tưởng tượng của tiểu ma tiên thực sự quá phong phú mà. Nàng nghĩ nhiều rồi, chúng ta cứ đi qua cửu tinh trận đã. Ngay từ đầu Lâm Minh cũng không dám cam đoan bản thân có thể nhẹ nhàng đi qua cửu tinh trận đồ. Hiện giờ sau khi hấp thu long khí, Lâm Minh càng thêm tin tưởng đạo cung cửu tinh, đi qua cửu tinh đạo đồ đã không còn là vấn đề nữa rồi. Hắn cùng với tiểu ma tiên cùng đi vào bên trong trận đồ, thì bên trên đầu hiện ra chính khỏa tinh đấu. Tinh quang trên thiên không lại đánh xuống, dần dần biến thành cửu phương đạo cung. Đạo cung cửu tinh. Lâm Minh hít sâu một hơi. Từ khi hắn tu luyện luyện thể thuật cho đến nay, đạo cung cửu tinh chính là mục tiêu phấn đấu của hắn. Cảnh giới này vô cùng thần bí. Hiện giờ hắn từ trận đồ này nhìn ra đạo cung cửu tinh, làm khiến cho hắn có cảm giác như ánh sáng phá tan màn đêm. Cửu tinh đạo cung, tự như là thiên khuyết, vẫn luôn huyền phụ đầy vẻ thần bí. Lâm Minh vận chuyển cương nguyên toàn thân, hắn cầm lấy tay của tiểu ma tiền, nàng cũng sớm có kinh nghiệm cho nên không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn mà thôi. Hai người cứ như vậy đi vào đệ nhất phương đạo cung. Tử phù đạo cung. Tử phù thực ra là một bộ phận trong đan điền của người. Võ giả tiến vào thần hải cảnh thì đan điền bị thể nội thế giới thay thế, cho nên tử phù nằm ở trong thể nội thế giới. Đạo cung cửu tinh đệ nhất trọng, ở trong thể nội thế giới hiển hóa ra một phương đạo cung. Đối với tinh đấu trên bầu trời, bước vào bên trong tử phù đạo cung thì thân thể Lâm Minh cũng không ngừng ngưng tụ ra trận đồ. Lần trước Lâm Minh ngưng tụ đó là trận đồ thuộc về tụ nguyên hệ thống, còn lần này là luyện thể hệ thống. Những trận vân trong trận đồ là dùng huyết mạch lưu động tản ra một cổ khí tức lực lượng nồng đậm. Bên trong đạo cung tràn đầy tinh quang, đám tinh quang này nhìn như xinh đẹp nhưng lại ẩn chứa một đạo sát cơ, một khi đi nhầm thì sẽ bị phân thân toái cốt. Hai mắt Lâm Minh nhắm lại, dùng khí huyết bản thân để cảm ngộ đường vân trên mặt đất. Đi theo ta, đừng có bước sai, cần phải đi đúng vết chân của ta đó. Lâm Minh thấp giọng nói, tiểu ma tiên gật đầu liên tục. Trong không khí có một mùi sát cơ nồng đậm bốc lên, Lâm Minh từng bước chậm rãi đi, tuần hoàn theo cửu tinh pháp tắc, Mỗi một bước hắn tự hồ lại có một ngôi sao trên đầu bị tịch diệt. Ẩn ẩn bên trong lòng hắn có cảm giác thể nội thế giới có chút nóng bỏng. Trận vân mà hắn đi qua ban đầu kia thật là ứng đối với vị trí với tử phủ đạo cung. Một khắc này, đại đạo tinh quang đều hội tụ trên thể nội thế giới của Lâm Minh. Tựa như ngưng quang lưu chuyển, giống như muốn ngưng tụ thành một phương thần cung vậy. Lâm Minh quay đầu nhìn về phía tiểu ma tiện, vẻ mặt của nàng ta mịt mờ, hiển nhiên là không có phản ứng nào. Chính đạo cung lại có thể ứng đối với thân thể ta. Hiện giờ, các bộ phận đó đều có phản ứng, hẳn là cơ thể của ta. Bắt đầu có hình thức ban đầu của cửu cung đạo tinh rồi. Lâm Minh nghĩ như vậy, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Hắn mấy lần đã nhìn thấy đạo cung cửu tinh cảnh giới, thân thể ngưng tụ ra. Cửu cung chính là hình thức ban đầu là truyền tình bình thường. Lâm Minh dùng 2 tiếng thời gian, thuận lợi thoát khỏi tử phủ đạo cung. Sau đó, hắn tiến vào trong đạo cung thứ 2, thiên mục đạo cung. Thiên mục đạo cung ở trong thân thể là vị trí gần mi tâm, chỉ mắt người. Pháp nhãn có thể khám phá hết thảy. Khi Lâm Minh tiến vào trong đạo cung này, hắn cảm thấy mi tâm của mình có điểm nóng rực. Lâm Minh kiềm lòng không được, đem bộ pháp phóng ra, chăm chú thể nội đạo cung cửu tinh, có cảm giác gì đối với thân thể của mình. Đạo cung này hắn đã đi hết 2 thời thần, cho đến khi nhớ kỹ cảm giác của thiên mục đạo cung thì hắn mới đổi hướng đi qua nơi khác. Cứ như thế, mỗi đạo cung hắn lại ngừng lại 2 thời thần, trọn vẹn dùng 18 thời thần, chính xác là 2 ngày 1 đêm mới đi qua được cửu tinh đạo đồ. Từng phương đạo đồ này đối với hắn mà nói cũng là một loại khảo nghiệm, có khi nói là một hồi cơ duyên, không nói hắn hấp thu được thần thú chỉ khí, chỉ cần có được đạo cung cửu tinh có thể giúp hắn thể ngộ thì đó là thu hoạch không nhỏ rồi. Tiếp theo là một đạo đồ cuối cùng. Hiện giờ 33 đạo đồ thì Lâm Minh đã xuyên qua 2 tầng, chỉ cần đi qua nốt trận đồ cuối cùng thì hắn có thể đến được mắt trận bên trong thần thú mộ rồi. Nghỉ ngơi một chút rồi sau đó tiếp tục. Từ khi bắt đầu tiến vào bên trong thần thú thì đã qua 6-7 ngày gì đó. Tiểu ma tiên thì không sao, nhưng tâm tình của Lâm Minh thì tiêu hao vô cùng nhiều. Được. Tiểu ma tiên nhu thuận gật đầu. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn đi theo Lâm Minh, cho nên đã quen với việc nghe lời hắn. Sau 3 thời thần, Lâm Minh tự trong tỉnh tòa tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, đạo đồ thứ hắn lựa chọn là tu thần mộng cảnh. Đi vào trong trận đồ, Lâm Minh cùng với tiểu ma tiên chỉ thấy một mảnh thế giới đỏ như máu. Bầu trời ở đây bị nhuộm đỏ, mây đen che kín phản phất như muốn chảy huyết ra. Mặt đất toàn là hỏa diễm thiêu đốt, còn có cả nham thạch nóng chảy nữa. Chỉ trong không khí thôi cũng đầy lưu huỳnh. Nóng quá! Tiểu tiên ma tiến vào trong phiến thế giới này thì cảm giác như bị ngọn lửa thiêu đốt, y phục toàn thân tựa như bị người ta hun đốt. Không khí thì hít vào thở ra cũng tựa như là hỏa diễm. Điều này thực bất thường, bởi tiểu ma tiên là hắc phượng hoàng thì đáng lý ra không thể sợ nóng được mới đúng. Hử! Tiểu ma tiên đột nhiên trùng mình, vì nàng chứng kiến được cách đó không xa, có một con hạc tử đầy ma diễm đang bò tới. Toàn thân khí thức vô cùng đáng sợ, so với bán độ thiên tôn còn cường hẳn hơn nhiều. Sau khi nàng thấy được nó, thì con hạc tử kia cũng phát hiện ra tiểu ma tiên cùng với Lâm Minh, nó kêu lên âm thanh sạng sạc, hướng 2 người mà lao tới. Lâm Minh, đồng tử tiểu ma tiên hơi co lại, con hạt tử này là biến thành từ ma tính lực trường, cũng không phải là thứ với tu vi hiện giờ bọn hắn có thể ngăn cản được. Lâm Minh thấy được con hạt tử này với thực lực thiên tôn đang lao đến, ánh mắt hắn tỉnh táo, hắn không hề nhúc nhích chút nào, chỉ đẩy tiểu ma tiên về sau lưng, cầm chặt lấy tay nàng. Đừng nhúc nhích, ngưng thở, chúng ta cứ ở nơi này xem sao, bởi trong đó chỉ toàn là ảo cảnh thôi. Con bọ cạp kia chỉ là ảo giác. Âm thanh của Lâm Minh truyền vào tai khiến cho tiểu ma tiên hơi ngốc đi một chút. Ảo giác sao? Nàng cảm giác thấy con hạt tử kia vô cùng thật, cùng với đám tu la ác ma, mà ma tính lực lượng biến ảo ra vô cùng giống nhau, thế mà nó chỉ là ảo giác thôi ư. Tuy trong lòng không thể tin được, nhưng tiểu ma tiên lại vô cùng tin tưởng vào lời nói của Lâm Minh, nàng ngưng thở lại. Đưa mắt nhìn con hạt tử kia đang lao thẳng về phía mình không ngừng. Tựa như một luồng nhiệt nóng tản ra, con hạt tử thực đủ để giết chết một bán độ thiên tôn, cứ như thế mà biến mất, tựa như chưa hề tồn tại vậy. nơi này là mộng cảnh thế giới, là thứ trong mộng cảnh, nàng tin nó là thật, thì nó là thật. Nàng bảo nó là giả, ắt nó sẽ là giả. Sau mộng tỉnh thì tất cả đều thành không, nhưng không tỉnh lại thì vĩnh viễn hãm sâu vào trong mộng rồi. Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm tới, ở bên trong mộng cảnh, nếu hắn không thể nào kiềm chế được lời nói, thì vĩnh viễn đừng mong thoát ra được. Đi theo ta, một bước đừng đi sai, chung quanh có chuyện gì thì nàng đừng có tin, đừng có nghĩ. Lâm Minh cũng không quay đầu lại, bên cạnh hắn lại ngưng tụ ra trận đồ. Lần này là dùng thần nguyên ngưng tụ, đồng dạng là 33 trận đồ trong 7 năm qua, đây là thứ mà hắn tìm hiểu kỹ lưỡng nhất, vì có nó hắn mới dám tiến vào trong thần thú mộ. Hai người một trước một sau, Lâm Minh tiến đi vào trong lộ tuyến vô cùng cổ quái, lúc trái lúc phải, đôi khi còn lùi về phía sau vài bước, tiểu ma tiên cứ thế nhắm mắt mà đi theo hắn. Trong lúc đó, bọn họ không ngừng thấy được những cảnh tượng kỳ dị tựa như là hỏa ngục xuất hiện lúc ban đầu. Không lâu sau, bọn họ tiến vào trong một thế ngoại đào nguyên. Ở trong này có nước chảy róc rách, ánh nắng tươi sáng, Lâm Minh và tiểu ma tiên đi trên một làn cỏ thơm, trong hơi thở tràn ngập hương thơm của hoa cỏ. Ở nơi này, thỉnh thoảng lại có một con cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước, tiên hạt, linh chi, tất cả đều trông như nhân gian tiên cảnh. Mà tiểu ma tiên thì cứ y theo lời của Lâm Minh, chuyên tâm không suy nghĩ gì hết, nàng dù sao cũng là thiên chi kiêu nữ, 7 năm qua cũng đi theo thần miễu thiên tôn tu luyện thần chi thuật, luận linh hồn lực với cảm giác, thì nàng cũng không kém Lâm Minh bao nhiêu. Tuy nàng không biết gì về thần thú trận, nhưng chỉ cần làm những gì Lâm Minh nói là được, nơi nào cần phải chú ý, nàng đều hoàn thành mỹ mãn yêu cầu. Phải biết rằng đây là đạo đồ mà Tu La Lộ chủ nhân bố trí, cho nên ở bên trong này muốn giữ vững tâm thần cũng không dễ dàng, có đôi khi biết nó là giả nhưng vẫn tự giác lâm vào trong đó. Lâm Minh cùng với tiểu ma tiên ở trong mộng cảnh liên tục gặp phải biết bao nhiêu tràng cảnh, bọn hắn vẫn luôn bảo trì bản tâm thanh minh, không hề lung lay. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Minh, hai người tránh đi được toàn bộ sát cơ trong trận đồ. Bọn họ không biết đi bao lâu, tựa như là mấy tháng, có thể là vài năm, cũng chỉ là nháy mắt. Trong một khắc, hắn thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt đang căng cứng, cũng thả lỏng xuống. Chúng ta đã đến được mắt trận của đại trận thần thú rồi. Tiêu hao 7 năm, trả giá không biết bao nhiêu ngày đêm cố gắng, Lâm Minh cuối cùng cũng chờ được đến thời khắc này. Hắn chính thức thoát khỏi đại trận của thần thú mộ, đi đến nơi này không mấy năm, mà xuyên thẳng đến một địa phương không có người. Chúng ta đến rồi ư? Tiểu ma tiên giật mình lên tiếng. Tuy khi Lâm Minh phá vỡ được đạo độ thứ nhất, thì tiểu ma tiên đã cảm thấy Lâm Minh có thể thoát khỏi đại trận, thậm chí còn có khả năng mang nàng ra ngoài, thoát khỏi tuyệt địa này, tìm được sinh cơ. Mà bây giờ, bọn hắn thực sự đã đến được hạch tâm bên trong thần thú đại trận rồi. Tiểu ma tiên có cảm giác như mình đang mơ, thần thú mộ, tam đại sắc thái thần bí, từ khi Uẩn Tử Cốc xuất hiện, tuy có vô số võ giả vẫn lạc trong đó, nhưng mắt trận thần thú thì chưa hề có một ai đi qua cả. Mộng cảnh huyễn đồ biến ảo cũng biến mất, hiện ra trước mặt Lâm Minh cùng với tiểu ma tiên chính là ba đạo luân đạo đồ, cửu thiên tà tôn. Ba luân đạo đồ này xếp theo hình tam giác, mỗi một vòng đều có phương viên ngàn dặm, bên trong đạo đồ có vô số tượng vân phức tạp, nhưng lại không hề có năng lượng lưu chuyển, một mảnh tịch mịch vô cùng. Ở trong đạo đồ cũng không có thần thú cốt để trấn áp, ba luân đạo đồ này đúng như suy nghĩ của Lâm Minh, thật là không có gì. Mà ở tinh không giữa ba đạo đồ này, có một tòa thanh động cung điện to lớn đang lơ lửng bên trong không trung. Tòa thanh động điện này tựa như một ngọn núi lớn, nó lơ lửng bên trên vô tận hắc ám, tràn ngập sự thần bí cổ xưa cùng khí tức tế nguyệt. Chúng ta đi qua, có lẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm. Lâm Minh kéo tay tiểu ma tiên, hai người cùng bay về phía thanh động cung điện. Tốc độ bọn hắn rất chậm, chỉ mấy ngàn dặm, cũng phải bay trọn vẹn một giờ. Đi đến thành cung điện, mới có thể cảm nhận được sự bao la hùng vĩ của cung điện này thế nào. Đứng ở trước cung điện, tiểu ma tiên và Lâm Minh cùng cảm nhận được một cổ ma tính lực lượng đáng sợ. Ma tính triều tịch, xem ra là phóng ra từ thanh động cung điện này. Chúng ta làm thế nào để đi vào? Tiểu ma tiên liếc mắt nhìn thanh động cung điện đại môn. Tòa đại môn này cao tầm mấy trăm trượng, đại môn trầm trọng, tản ra khí tức mênh mông hùng hồn, tựa như ở sau đại môn này có phong ấn bản nguyên đại đạo vũ trụ, mở nó ra có thể cảm nhận được khí tức tẩy lễ. Lâm Minh trầm mặt, hắn đứng ở trước địa môn, cảm giác được khối ngọc kia càng ngày càng nóng bỏng, hắn đưa tay ra, cổ ngọc liền hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, rồi hắn đặt nó lên cửa lớn. Nếu như hắn không có đoán lầm, thì cổ ngọc bản thân nó cũng là chìa khóa vào. Viên cổ ngọc chỉ cỡ bằng bàn tay hài nhi, cứ như thế khảm lên đại môn. Ngươi làm gì vậy? Tiểu Ma Tiên lên tiếng hỏi. Mở cửa. Lâm Minh trả lời vô cùng đơn giản. Hiện giờ hắn có chút nhíu mày, thanh động đại môn cũng không có gì dạng gì, cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh nào. Trong chớp mắt đó, hắn cứ nghĩ là mình tính sai. Chỉ là hơn 10 tức thời gian thì đột nhiên nghe được tiếng ầm ầm vang lên như sóng nỏ. Đại môn cao đến mấy trăm trượng so với tinh cầu còn muốn nặng hơn, từ từ mở ra. Đại môn thanh động kia mở ra với tốc độ rất chậm, nhưng không hề có lực lượng nào có thể ngăn cản nó mở ra cả. Khi hai cánh cửa mở hẳn ra, Tiểu Ma Tiên chỉ thấy trước mắt như một hồi khai thiên tích địa vậy. Hai cánh cửa kia tựa như là màn trắng giữa trời với đất vậy. Từ khi đại môn mở ra, đại đạo chi khí mênh mông đập vào mặt, thanh động của điện thần bí hiện ra trước mặt Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên. Tiểu Ma Tiên không nhìn được mà há cái miệng nhỏ nhắn, hưng phấn hiếu kỳ cùng với e ngại cùng hiện lên trong lòng nàng. Ở trong Uổng Tử Cốc, giữa thần thú đại trận, chính là thanh động cổ điện, vì 100 tỷ năm qua chưa có người nào tới, bên trong sẽ có cái gì đây? Lâm Minh giữ chặt tay Tiểu Ma Tiên trình trọng nói. Đi theo ta. Hai người một trước một sau, cứ thế tiến vào bên trong đại môn. Ở trong thanh động cổ điện, một mảnh trống trải, ở trong là một mảnh trống trải có biết bao cột trụ vừa thô vừa to, bích họa trồng trải, gạch chuyên trầm trọng. Hết thảy đều có vẻ trang nghiêm và trang trọng, tản ra đế giả chi khí. Trong đại điện yên tĩnh không có tiếng vang nào, Lâm Minh cùng với Tiểu Ma Tiên cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập, còn có tiếng bước chân vang lên. Đúng lúc này, từ đại điện chợt vang lên âm thanh hỏa diễm khiêu động. Tiểu Ma Tiên cùng với Lâm Minh đều kinh động. Một khắc sau, bọn hắn thấy một đường hành lang nhỏ, hai bên treo những cây đuốc đã tắt từ lâu, đột nhiên phát sáng, lại không cần điểm lửa, đem cả thanh động cung điện chiếu sáng như ban ngày. Cho nên, Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên có thể chậm rãi nhìn xem toàn cảnh đại điện bên trong thế nào. Toàn đại điện này có thể lưu giữ cả một chi quân đội. Xung quanh đại điện là vô số các bức tượng điêu khắc. Trong đám đó, có kẻ dữ tợn, có kẻ bình hòa. Có võ giả các tộc, có các kỳ trân dị bảo, chỉ là điêu khắc nhiều nhất chính là thần thú. Chỉ là khi Lâm Minh đi đến xem thì có đến mấy trăm ngàn loại. Mỗi một bức tượng điêu khắc đều trông như là thật. Trong đó có không ít thái cổ dị chủng, Tiểu Ma Tiên cũng chưa hề nhìn thấy bao giờ. Tới nơi cuối cùng của đại điện, Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên đi hết một hành lang liền gặp tòa đại điện thứ hai. Tòa đại điện này so với cái trước còn muốn nhỏ hơn nhiều. Trong đại điện có một thanh động bia cao lớn, thước này cao 9 trượng 9, dày 1 trượng 3, trong vẻ bên ngoài sáng bóng, dường như không có nửa chữ nào khắc lên vậy. Mà bên dưới có một thanh quan động, trên quan tài quấn đầy xiềng xích thô to, tự như muốn triệt để khóa nó lại. Lâm Minh nhìn kỹ một chút, tài liệu làm nên đám xích này, tự như có thể ngộ mà không thể cầu. Đám thiên tôn tinh không luyện khí, nếu có được những thứ này thì hắn sẽ phát điên lên mất. Đồng bia, lại còn có cổ quan tài kia, chẳng lẽ đây là phần mộ sao? Tiểu Ma Tiên lên tiếng, nàng cũng có chút liên tưởng gì đó. Nếu vậy thì bên trong quan tài kia là chọn cất ai đây? Phải chăng là Tu La Lộ chủ nhân à? Tu La Lộ chủ nhân tuy cường đại, nhưng cũng đã qua mấy chục ức năm rồi, thậm chí là hơn trăm ức năm trước, hiện giờ hẳn là hắn đã qua đời. Chỉ là sau khi hắn chết, lại còn chôn mình bên trong thành động thần điện, rồi xung quanh thiết lập thần thú đại trận để thủ hộ là cũng hợp tình hợp lý. Có lẽ Uổng Tử Cốc chính là phần mộ mà Tu La Lộ chủ nhân tu kiến cho bản thân mình chứ hả? Trong nội tâm Tiểu Ma Tiên đột nhiên hiện lên ý niệm đó, trong lòng cũng có chút chột dạ, bởi hẳn là không ai có thể chịu để cho người khác tiến vào trong mộ địa của mình. Nếu như Uổng Tử Cốc là mục đích của Tu La Lộ chủ nhân, vậy thì đám người kia tiến vào đây chết thì cũng là chuyện thường. Chỉ là nàng cùng với Lâm Minh cũng đã đến đây, còn thấy được quan tài của Tu La Lộ chủ nhân, thật là đại nghịch bất đạo. Nàng nói sai rồi. Lâm Minh bên cạnh tiểu ma tiên lên tiếng lắc đầu, Tu La Lộ chủ nhân này cố ý để lại đế ngọc là chìa khóa mở ra đại điện bên trong thần thú trận, thì đương nhiên cho dù đạt được đế ngọc thì muốn mở ra thần thú đại trận cũng là khó khăn muôn phần. Cần người thôi mở thần thú mộ, phải có được căn cơ vững chắc, ngộ tính siêu phạm hơn người, còn phải xem tinh khí thần ba lĩnh vực này như thế nào. Lâm Minh chỉ vào thanh đồng bia đối với tiểu ma tiên nói, thanh đồng bia này xem ra là tấm bia đá thực chất, nó là một quyển cổ thư đúc từ thanh đồng. Cổ thư à? Tiểu ma tiên ngẩn ngơ, dùng cảm giác tra xét một phần, quả nhiên nó là một quyển sách cổ dày đặc thật. Nhìn từ chính diện thì một bản thanh đồng cổ thư chẳng khác gì một tấm thanh đồng bia là bao nhiêu. Hóa ra là cổ thư, bên trong sẽ có cái gì? Còn có quan tài này thì sao? Nó sẽ là cái gì? Lâm Minh lắc đầu nói, cái đó thì ta cũng không biết được bên trong quan tài kia có cái gì, nhưng ta nghĩ ở bên trong không phải di thể của Tu La Lộ chủ nhân đâu. Lâm Minh có phỏng đoán như vậy cũng có nguyên nhân, đó là Tu La Lộ đạt được tạo hóa, thì dù cho hắn có chết rồi ngủ say mãi mãi trong quan tài kia, thì Lâm Minh cùng với tiểu ma tiên đứng trước quan tài ắt phải đụng đến uy áp đáng sợ, chứ không thể nào nhẹ nhõm đến như thế. Thứ hai, hắn cho rằng nếu Tu La Lộ chủ nhân muốn truyền thừa trước khi chết thì cũng không thể nào để truyền thừa ở trong mộ tàng, khiến cho biết bao nhiêu thí luyện giả chen chúc tới quấy rầy sự an nghỉ của hắn. Ta mở nó ra được không? Tiểu ma tiên chỉ vào thanh đồng cổ thư, nàng tất nhiên là muốn cẩn thận từng chút một rồi, sợ xúc động phải cấm chế gì đó đưa đến họa sát thân thì cũng không chừng. Lâm Minh nhắm mắt dò xét một phen, kỳ thực sau khi bọn hắn phá vỡ thần thú đại trận thì hắn đã vượt qua khảo nghiệm, thanh động thần điện đã không còn là nguy hiểm gì. Có thể, Lâm Minh nói, tốt quá. Tiểu ma tiên nghe vậy thì hưng phấn vô cùng, sắc sắc hai tay nhỏ bé, có chút không chờ được, một đường đến nơi này, lập tức đã thấy được bí mật lớn nhất Uẩn Tự Cốc, nàng đương nhiên phải hưng phấn rồi. Hơn nữa, nàng có thể là người đầu tiên mở ra được thanh động cổ thư, chứng kiến được bí mật kinh người qua biết bao nhiêu năm qua. Nghĩ được một điểm đó, nàng cũng có cảm giác thành tựu rồi. Nàng vui sướng đi đến trước cổ thư, hai cánh tay nhỏ bé bắt lấy mặt cổ thư, dùng hết sức muốn mở nó ra nhưng kéo mãi mà không thể nào mở ra được quyển sách này. Mặt cổ thư này tựa như được đúc bằng sắt, mặc cho tiểu ma tiên dùng sức như thế nào cũng không thể lay động được. Tiểu ma tiên không chịu thua, nàng xoắn tay áo lên, một đôi hồ nha xinh xắn cắn chặt, dùng hết sức bú sữa ra. Mở! Tiểu ma tiên hô lên, nhưng mà cổ thư không hề có chút nể tình nào, không hề có chút di động nào hết. Có nhầm hay không? Chúng ta đã đến đây rồi, còn thiết chế cấm chế, thật khiến cho ta tức chết mà. Tiểu ma tiên cong miệng lên, tức giận nói. Nàng thấy, khảo nghiệm lúc trước đã đủ nhiều rồi, người có thể đến được đây. Trong biết bao nhiêu năm qua, ngoại trừ cái kẻ quái thai như Lâm Minh, thì chẳng còn ai có thể làm thiết chế ra cấm chế làm gì cho lắm chuyện. Thấy một màn này, Lâm Minh không khỏi buồn cười. Hắn đi đến bên cổ thư, đem cái chốt của nó mở ra rồi cười nói. Làm gì có cấm chế, chỉ là bìa sách bị cài chốt, cho nên chỉ cần tháo chốt là được rồi mà. Hả? Tiểu ma tiên sững sờ, nhìn cái chốt hơi nghiêng ở bên cổ thư, cái miệng há hốc ra tự như có thể nhét một quả trứng gà vào bên trong. Trong lòng lúng túng, nàng ngượng ngùng nói. Sao người không nói sớm hơn chứ? Thấy Lâm Minh vẫn cười, tiểu tiên ma nhe răng, nàng duỗi cái tay bé nhỏ ra, hung hăng, vặn một cái trên eo hắn. Ngươi đã sớm thấy, nhưng lại không chịu kêu ta, vì muốn ta mất mặt có đúng hay không? Tiểu ma tiên ra tay tuy không nhẹ, chỉ là không dùng chân nguyên, mà thân thể của Lâm Minh cường đại, cho nên không hề thấy đau đớn gì, mà ngược lại vô cùng thoải mái, bởi vì phá thần thú đại trận, cho nên lúc này, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Hắn cười nói, vừa rồi chỉ là thấy nàng cười đáng yêu quá, cho nên không nhịn được muốn trêu chọc nàng. Nghe Lâm Minh nói thế, tiểu ma tiên khẽ hừ một cái, rồi quay mặt đi, hai gò má đỏ ửng nói. Trước kia sao không biết được, ngươi lại hư hỏng đến như thế chứ? Được rồi mà, là ta sai. Nhưng đừng làm loạn, chính sự quan trọng hơn. Lâm Minh nhẹ nhàng bỏ cánh tay tiểu ma tiên đang nhéo hông mình ra, sắc mặt nghiêm túc hơn. Thứ ở trong đại điện này đều là chủ nhân Tu La Lộ lưu lại. Cho nên, có ý nghĩa trọng đại không thể đem ra đùa cợt được. Lâm Minh trịnh trọng mở ra thanh động cổ thư. Tên của nó có khắc 6 chữ, Tu La Thiên Thư Quyển 1. 6 chữ này đều bằng cỡ một trượng vuông. Bút pháp cứng cáp, thoang thoát, tựa như viết lên bằng mốc sắt vậy. Là chính bản. Lâm Minh hít nhẹ một hơi. Chính mình trước kia thấy được trên đế khắc thạch kia chỉ là tổng cương mà thôi, căn bản không có phương pháp tu luyện gì hết, cho nên chỉ có thể dùng để chỉ đại đạo mà không thể dùng đối địch được. Mà hiện giờ hắn đã phát hiện ra được chính văn. Tu La Lộ chủ nhân lưu lại thanh động cổ thư, trong đó phải là chính bản cũng là hợp tình hợp lý thôi. Lâm Minh cùng tiểu ma tiên nhìn nhau, có thể thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Loại cổ thư kinh hải thế tục này hẳn là phải chứa một bí mật về chân thận ở bên trong. Lâm Minh mở sang trang sách thứ hai, nhìn câu đầu tiên. Thiên cũng đạo, chính là đem thiên đạo của ta. Thiên nếu không đạo, thì ta lập thương thiên. Một câu 20 chữ, ý tứ đều tựa như là thiết cốt, tựa như đánh thẳng vào mặt, phá tan càn khôn. Không nhắc đến bút tích của thương long này, chỉ cần những lời này thôi cũng khiến cho người khác phải rung động không thôi. Thiên không đạo, thì là ta lập thương thiên. Nghe tựa như lời của một tên điên, nhưng đây là lời của Tu La Lộ chủ nhân thì lại khác. Tu La Lộ này chính là thương thiên của Tu La Lộ chủ nhân rồi. Đạo trong câu này là chỉ cái gì đây? Lâm Minh tinh tế thưởng thức, phàm nhân nếu có thương thiên vô đạo, tựa như phải nói là thiên đạo bất nhân. Mà võ giả nói thì tự nhiên không thể nào bằng được Tu La Lộ chủ nhân rồi. Thiên nếu vô đạo có thể là chỉ quy tắc thiên đạo, nếu như không hiểu được thiên đạo thì có thể đánh vỡ thiên đạo rồi tự tạo thương thiên cho mình. Xem xuống bên dưới thì chỉ toàn là kinh văn khó hiểu vô cùng. Bên dưới kinh văn có đường vân đại biểu cho đại đạo chi ý, khiến cho người ta xem một cảm giác mê muội, đúng là khó có thể đọc được, tự như kinh văn mà là ma chú vậy. Văn tự bên trong này ẩn chứa năng lượng ma tính đáng sợ. Tiểu ma tiên cũng có ngộ tính siêu phạm, nhưng mà đọc bản văn chính thì tựa như cố gắng hết sức cũng khó nhớ được, đừng nói đến lý giải. Mặc dù là xem tiếp thì cũng cần có nhiều nguyên khí tiêu hao để chống lại sự xâm lược của ma tính lực lượng kia. Lâm Minh nói, Tu La chủ nhân hẳn là hướng về ma đạo, chỉ hai chữ tu ma kia cũng có thể hiểu được rồi. Trong ấn tượng của hắn thì Tu La Lộ chủ nhân cũng không phải là thiện nam tính nữ gì. Chỉ cần thấy hắn lập Tu La Đường có quy tắc vô cùng thảm thiết, ở trong Tu La Lộ tràn ngập giết chóc, 10 tỷ năm qua không biết bao nhiêu cường giả đã vẫn lạc, Tán Thần Lĩnh hay là Uông Tử Cốc thì cũng như thế mà thôi. Lâm Minh nhìn thẳng, chỉ thấy hai mắt đầu đứng, nhưng hắn chịu được loại cảm giác này, cho nên cẩn trọng mà đọc. Phàm là hóa thần cửu biến võ giả, đều là có năng lực nhìn qua là không quên. Mà Lâm Minh ở phương diện này thì đúng là khác người, đừng nói nhớ văn tự mà đám đạo vân phức tạp. Đến mức nào thì hắn cũng có thể liếc qua rồi nhớ kỹ. Nhưng mà lần này, Lâm Minh lại cảm giác thấy khó có thể nhớ được, có lẽ phải nhìn nhiều lần mới có thể miễn cưỡng nhớ được. Ở bên cạnh Lâm Minh, tốc độ ghi nhớ của tiểu ma tiên so với hắn còn chậm hơn. Dù sao lúc trước Lâm Minh cũng đã tìm hiểu qua bên trong đế ngọc, mà tiểu ma tiên cơ hồ chỉ là từ đầu mà đi. Không vội, chúng ta cứ từ từ thôi. Lâm Minh liên tục hít sâu mấy lần, xoa xoa con mắt đầu đớn, ngồi trước bảng Tu La thiền thự. Hắn có thời gian, cho nên không cần phải nóng vội làm gì. Lâm Minh cùng tiểu ma tiên cứ dừng một chút lại đọc một chút. Dùng hết thảy 7 ngày thời gian mới có thể xem được sơ giảng một lần. Sau khi xem xong, Lâm Minh có điều ngộ ra. Hắn ít nhất cũng hiểu được đây là loại công pháp tu luyện nào. Tu La Lộ chủ nhân chú ý cần nội tu và ngoại tu. Nội tu chính là tu luyện chính mình, ngoại tu là tu luyện phân thân. Tổng cộng có 3 cuốn, phân biệt là tinh khí thần. 3 cuốn mỗi phần đều có phương pháp tu luyện bản thể cùng phân thân. Sau khi luyện đến tận cùng, có thể khiến tinh thần khí hợp nhất, dung hợp, tam đại phân thân, thì đúng là có thể đạt đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng được. Mà hiện tại Lâm Minh thấy được chỉ là quyển 1, là tu luyện thân thể chi đạo. Luyện thể thì còn phải luyện thêm ra một tinh nguyên phân thân, có thể dùng huyết khí tự thân hoặc là dùng thiên địa kỳ trân để chế tạo ra nó. Mà cái trước đã khiến cho mình thiếu hụt khí huyết, sau khi luyện chế thành thì ở một đoạn thời gian dài thì tu vi và thực lực của bản thân không tăng mà còn hạ xuống. Cái thứ hai thì thiên địa kỳ trân đúng là khó tìm, chỉ có thể ngộ mà khó có thể cầu, cho dù đạt được một thứ thì cũng khó có thể tạo ra được. Ở cuối quyển 1, Tu La Lộ chủ nhân viết một đoạn khiến cho Lâm Minh vô cùng giật mình. Thì ra sau khi Tu La Lộ chủ nhân đại thành, thì đạt được đến một phần chế tác tinh nguyên phân thân tài luyện. Nguyên linh thạch thai. Thứ gọi là nguyên linh thạch thai, đó là thánh linh thai nghén từ trong đá mà ra. Là một trong dạng thần thạch. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa nguyên khí, trải qua biết bao nhiêu ức năm quang ám, cuối cùng hội tụ đám nguyên khí, cuối cùng chậm rãi hóa thành hình người. Một khi thai nghén thành công, thánh linh mà phá thạch ra, có thể nói là thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực kinh người, tư chất của hắn, thì thần thú cũng chỉ có bái phục mà thôi. Trong truyền thuyết ở Thượng Cổ Đại Năng xuất hiện từ viên đá, về sau đã thành công thành chân thần, tự dựng tạo hóa. Nhưng mà chuyện này thì căn bản chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nguyên linh thạch thai cần thời gian quá lâu và cần điều kiện cũng quá hà khắc. Đầu tiên, nó phải là thần thạch. Tiếp theo, nơi đó ngưng tụ nguyên khí phải là nơi thiên địa nguyên khí sung túc. Mà ở dưới điều kiện như thế lại có cơ duyên xảo hợp. Ngắn thì qua mấy chục ức thời gian mới có thể thai nghén thành công được. Một viên nguyên linh thạch thai này phải trải qua biết bao nhiêu hào kiếp mới thành được. Không ai có thể bồi dưỡng ra được nguyên linh thạch thai, cho dù là chân thần thì cũng không thể nào sống qua được mấy tỷ năm thời gian. Tu La Lộ chủ nhân cũng không ngoại lệ, mà huống chi hắn nhận được nguyên linh thạch thai thì đã luyện thành tinh nguyên phân thân rồi, cho nên không cần. Nhưng Tu La Lộ chủ nhân lại để lại một vấn đề khiến cho Lâm Minh giật mình không thôi. Hắn đã bố trí một đạo tràng chứ sợ cần thời gian vài tỷ năm, mà thậm chí là mấy trăm ức năm mới có thể cho ra được nguyên linh thạch thai. Kế tiếp, Tu La Lộ chủ nhân đã phong ấn kết giới thời gian ở đó, khiến cho thời gian ở đó là 10 với 1, dùng một ít thi cốt thần thú chết đi để làm tài liệu bày trận. Bố trí tinh nguyên đại trận cung cấp cho nguyên linh thạch những tinh hoa cần thiết, nguyên khí tinh hoa, đồng thời cũng dùng thêm lực lượng để duy trì lấy sự vận chuyển của đạo tràng. Chờ từ 10 đến trăm ức năm về sau sẽ thai nghén ra thánh linh chính thức. Nhìn đến đây, Lâm Minh thực là đại ngộ. Tu La Lộ bố trí đạo tràng chính là tán thần lĩnh rồi. Tốc độ thời gian nhanh hơn 10 lần thì chính là uổng tự cốc. Mà thứ được gọi là tinh nguyên đại trận có nghĩa là thần thú mộ. Sự tồn tại của uổng tự cốc là truyền thừa mà Tu La Lộ chủ nhân lưu lại. Mà truyền thừa này có bao gồm cả nguyên linh thạch nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Minh cảm thấy ngưng trọng không thôi. Bút tích kinh thiên như vậy có thể thấy được sự cường đại của Tu La Lộ chủ nhân. Chẳng lẽ nguyên linh thạch thai kìa? Trong lòng Lâm Minh đột nhiên động, ánh mắt nhìn về phía thanh động quan tài cổ xưa trước mặt hắn. Bên trên có quấn thiết xích cường đại. Bên trong thứ này phải chăng phong ấn nguyên linh thạch thai chăng? Lâm Minh, người nói trong cổ quan tài phong ấn thạch thai nguyên linh à? Tiểu Ma Tiên nhìn ánh mắt của Lâm Minh đã biết rõ hắn đang nghĩ gì. Đúng vậy, Lâm Minh đi đến bên cạnh cổ quan tài thanh động, cổ quan tài này không biết đã đặt ở đây biết bao nhiêu năm tháng. Phía trên khắc đầy phù điêu, những phù điêu này có Tu La Lệ Quỷ dữ tợn, có thái cổ hung thú, có võ giả, các chủng tộc. Trên phù điêu là xiềng xích quấn quanh, mà bản thân xiềng xích cũng được khắc đầy phù văn. Bởi vì niên đại quá lâu đời mà cổ quan tài cùng với xiển xích đều loang lổ những dấu vết của thời đại. Lâm Minh ngồi xổm xuống, bộ dạng vô cùng trầm trọng, chủ thể quan tài cùng nắp quan tài giống như đúc liền thành khối, không hề có chút khe hở nào. Cổ quan tài thanh động này có lực lượng cổ mà. Ánh mắt Lâm Minh ngưng tụ. Trong uông tử cốc, cứ một đoạn thời gian là bộc phát ra triều tịch cổ ma. Dường như triều tịch cổ ma này bắt nguồn từ cổ quan tài thanh động. Mở nó ra sẽ phát sinh chuyện gì? Sẽ không phải điểm xấu chứ? Tiểu Ma Tiêm nhìn phù điêu dữ tợn trên quan tài, trong lòng chột dạ. Uổng tử cốc đã tồn tại trên trăm ức năm, cộng thêm kết hợp thời gian nhanh hơn gấp 10 lần. Cổ quan tài này vẫn một bậc tồn tại trong bộ thần thú. Nó đã hấp thu rất nhiều tinh hoa nguyên khí, cuối cùng thai nghén ra cái gì?

được nàng thu lại. Sắc mặt trở nên ngưng trọng, tay phải sờ lên tu di giới chuẩn bị ứng đối với nguy hiểm tùy thời có thể xảy ra với Lâm Minh. Trong cổ quan tài, rốt cuộc là cái gì vậy? Trong nháy mắt, cổ quan tài mở ra, khí tức cổ ma đáng sợ như thủy triều mãnh liệt tỏa ra. Lâm Minh nhanh chóng nhảy lui về phía sau, cùng lúc đó hắn rút ra phượng huyết thương, toàn thân vận chuyển chân nguyên đến cực hạn. Sắc mặt Lâm Minh ngưng trọng, phân ra một đám thần thức chui vào trong cổ quan tài dò xét, kết quả khiến cho tim hắn đập thình thịch. Trong cổ quan tài có trăm ngàn vạn phù văn, mà phần đông phù văn đều khắc lên một phần thạch hình trụ, cơ hồ bao phủ toàn bộ thần thạch. Thần thức của Lâm Minh xâm nhập vào bên trong thần thạch, hắn ẩn ẩn cảm giác bên trong thần thạch đang thai nghén một thai nhi, có hô hấp, có phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Khí thức nó phun ra nuốt vào phản phất như linh thảo vạn năm, mang theo cổ hương khí say đắm lòng người. Không thể nghi ngờ, thần thạch này chính là nguyên linh thạch thai. Lâm Minh dò xét phù văn lạc ấn bên trên nguyên linh thạch thai thì phát hiện ra những đạo phù văn này có hiệu quả phong ấn. Chúng phong ấn linh nguyên thạch thai khiến cho thạch thai có thể không ngừng hấp thu tinh nguyên, trải qua nhiều năm hấp thu như vậy nhưng vẫn chưa tu luyện đến mức thành tinh. Phát hiện ra điểm này, Lâm Minh thở dài một hơi, xem ra chủ nhân của tu la lộ cũng cân nhắc cực kỳ chu toàn. Nếu không một khi nguyên linh thạch thai ra đời trong thời gian dài, hấp thu quá nhiều lực lượng, thực lực cường đại, vượt qua người truyền thừa có thể ứng đối, như vậy thật là bi thảm. Xác thực không có nguy hiểm, Lâm Minh mới đến gần thạch quan. Trong thạch quan, ngoại trừ nguyên linh thạch thai ra, còn có một cái hộp thanh đồng. Lâm Minh chỉ thoáng dò xét ra, liền biết trong hộp đồng này có một không gian độc lập. Lâm Minh có chút trầm ngâm, lấy cái hộp đồng ra xem. Không có gì đặc biệt, nhưng mặt ngoài hộp cũng được khắc chằng chịt phù văn. Những phù văn này có hiệu quả làm chậm thời gian. Lâm Minh trải qua một phen suy tính, cuối cùng đưa ra kết luận khiến cho bản thân hắn giật mình. Trong cái hộp thanh đồng này, tốc độ thời gian so với ngoại giới chậm hơn vạn lần. Hơn nữa, đủ loại phù văn phong ấn cũng có hiệu quả ngăn cách. Bên trong là cái gì? Sâu trong lòng Lâm Minh có chút nghi hoặc. Tay hắn kết ấn cởi bỏ phong ấn trên cái hộp kia. Mùi vị của thuốc bay ra, Lâm Minh hít một hơi, cảm giác cổ chân long toàn thân đều tùy ý giãn ra, phun ra nuốt vào dược lực, thân thể vô cùng thoải mái. Đây chính là một khóa thần đan vô thượng, vượt qua cả cấp bậc bất tử thần dược, sau khi phục dụng sẽ có chỗ tốt không thể tưởng tượng được. Nhìn viên đan dược này, cuối cùng Lâm Minh cũng hiểu tác dụng của cái hộp thanh động, tốc độ thời gian chỉ chậm hơn một vạn lần, là để cho đan dược có thể tồn tại cùng tế nguyệt, tránh việc bị mục nát. Ngoài ra, phù văn phong ấn bên ngoài cũng cam đoan đan dược có linh khí dồi dào, tránh việc dược lực bị trôi mất. Bên cạnh viên đan dược còn có một khỏa ngọc giản, Lâm Minh đưa thần thức vào trong đó. Trong ngọc giản có hai câu đơn giản: tinh nguyên thiên đan, người dùng có thể cố hóa tinh nguyên bản thân, thoát tai hoán cốt. Người không thể tu luyện, mỗi ngày ngửi mùi thuốc một giờ. Người luyện thể tiểu thành, mỗi lần phục dụng một phần ba tinh nguyên. Người luyện thể đại thành có thể phục dụng toàn bộ tinh nguyên thiên đan. Lâm Minh khẽ động, nghe tên cũng biết đan dược này là một hóa thần dược tẩm bổ thân thể. Tu La Thiên Thư quyển 1 chính là bí pháp luyện thể. Thế nhưng nếu là người bình thường căn cơ yếu nhược, mở ra Tu La Thiên Thư muốn tu luyện nó cũng khó như lên trời. Mà chủ nhân Tu La Lộ vì tận lực tránh loại tình huống này, cho nên đã chuẩn bị một viên thần dược luyện thể, có thể nói là chuẩn bị vô cùng chu toàn. Lâm Minh tự nhận, theo cách nhìn của chủ nhân Tu La Lộ, nếu không thể mở ra đạo cung cửu tinh của chính mình, tuyệt đối không thể tính là người luyện thể đại thành. Hắn chỉ có thể nuốt một phần ba đan dược. Lâm Minh, ngươi nhặt được bảo. Tiểu Ma Tiên tự nhiên nhận ra được giá trị của viên đan dược kia, nếu nó lưu lại đến nhân gian, ngay cả Thiên Tôn cũng vì nó mà đánh nhau nảy lửa. Lâm Minh cười nói, là chúng ta cùng tìm được đan dược này, nàng cũng có một phần. Ta không cần, ta có thể đến nơi này đều là công lao của người. Thông qua thí luyện của chủ nhân Tu La Lộ cũng là người, người hắn chọn chúng là người. Về phần ta, đến bây giờ một điểm khí lực cũng không có xuất trà, có thể học được một bộ bí tịch vô thượng đã là đại vận rồi. ta không muốn nợ nhân tình của ngươi. Lần này có thể đi ra ngoài hay không, tất cả đều dựa vào ngươi, bảo vật trong thanh động thần điện, tuy nhiên quy về ngươi hết, ta nửa điểm không cần. Tiểu ma tiên, đối với đồ vật không thuộc về mình, không hề có ý tứ tranh đoạt. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu nói, nguyên linh thạch thai quy ta, đang dược chúng ta chia đều với nhau. Tiểu ma tiên còn muốn tranh cãi gì đó, Lâm Minh lại nói, không tranh giành cái gì. Ta trước luyện hóa nguyên linh thạch thai, rồi chúng ta cân nhắc việc ra ngoài. Hiện tại, ra ngoài không khó, nhưng bên ngoài có thể sẽ có mai phục. Lâm Minh cùng tiểu ma tiên ở trong Uông Tự Cốc 9 năm, thời gian bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua 10 tháng. Đối với võ giả mà nói ôm cây đợi thỏ 10 tháng không là gì. Người sẽ đối phó với thiên minh tử như thế nào? Tiểu ma tiên thầm trùng mình, thiên minh tử chính là đại giới giới vương chứ không phải là chơi. Lâm Minh nói, đợi ta hấp tù nguyên linh thạch tài rồi sẽ bàn bạc kỹ hơn.